Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 823 bởi vì có nữ thần ở. Phí Thái Cùng quay đầu lại nhìn Phượng Chính Hào liếc mắt một cái. Phượng Chính Hào minh bạch mà mổ mổ đầu, đấu trường vây xem đám người. Nhìn chằm chằm đấu trường hai cái cửa ra vào các xuất hiện một người lão giả. Kêu gào thanh lập tức hoành ra tới, phó hiệu trưởng tương đương. Cảnh thiên giáo khu nhất bổng. Cảnh thiên giáo khu thực lực mạnh nhất. Liên thanh, mấy ngày liên kiệt, quả khế. Cảnh thiên giáo khu này đàn học sinh. Chính là cảm thấy không ngỏm củ tỏi nhàn rỗi cúc hoa nghẹn đến mức đau đúng không? Bất quá là hai giáo khu hiệu trưởng đại nhân lên sân khấu. Dùng đến từ lúc bắt đầu liền trợ công sao? Thật là không thể tưởng được trong chốc lát hai giáo khu tuyển thủ dự thi lên sân khấu. Đám kia vây xem quần chúng sẽ giống ra như thế nào tự hào tự bạch. Thật là, dựa vào cái gì mỗi một lần hai giáo khu so đấu tái địa điểm đều ở cảnh thiên giáo khu. Chúng ta giáo khu cũng có đấu trường A. Chính là A. Lão giáo khu cùng lắm thì A. Phượng Cuồng giáo khu học sinh ở cảnh thiên giáo khu thế đơn lực mỏng. Tới cũng liền 18 danh học sinh, cảnh thiên giáo khu học sinh trợ uy. Thật làm Phượng Cuồng giáo khu các vị ăn mệt. Phượng Cuồng giáo khu có loại liền bắt lấy năm nay đệ nhất danh A. Bằng không cũng đừng nói nhao nhao. Cùng chỉ ruồi bọ dường như. Chính là A. Đệ nhất danh ở chúng ta học viện. Các ngươi có tư cách thỉnh ra chúng ta đệ nhất danh đi các ngươi rách tung tóe đấu trường tỉ thí. Sao? Ai ra tương đương nơi này đều là võ tu giả. Đoàn người nhóm thính lực đều thực hảo, Phượng Cuồng giáo khu cũng liền hai ba cái học sinh nói thầm. Vài câu, đã bị cảnh thiên giáo khu vây quanh ở đấu trường ngoại học sinh cấp nghe được. Cố ý tìm tra, cẩu cắn chúng ta. Chúng ta sao lại cắn ngược lại? Liên thanh thấy các lão sư sắc mặt cũng khó coi. Đột nhiên ra tiếng chắn Phượng Cuồng giáo khu học sinh trước mặt, Phượng Cuồng giáo khu học sinh. Thấy nữ thần động thân mà ra, đều dùng một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh phong hoa bóng dáng, ngươi là người nào, dám ngầm nói chúng ta là cẩu, ai dò số chỗ ngồi, bổn cô nương nói được chính là ai a? Liên Thanh khóe miệng cắn câu, bông tuyết rừng ở nàng tươi đẹp trên mặt, đều nhịn không được hòa tan, cảnh thiên giáo khu tiến đến tìm cha học sinh. Ở Liên Thanh yêu mị gương mặt dừng lại hồi lâu, các nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Liên Thanh mỹ mạo, lực sát thương thật sự là quá nặng, hơn nữa Liên Thanh khóe miệng tà tà mang theo điểm bĩ khí tươi. Cười, thiên nột, này nữ chính là cái yêu tinh đi. Lớn lên một bộ hồ ly tinh dạng, là bị Phượng Cuồng giáo khu phái tới câu dẫn chúng ta giáo khu học trưởng đi. Chính là, con cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Thật là ghê tởm, Liên Thanh khóe miệng ý cười bất biến, xoay người cấp Phượng Cuồng giáo khu muốn thế nàng xuất đầu học sinh một cái mỉm cười, trận này trò. Khôi hài, liền ở Phượng Cuồng giáo khu không cắn cẩu lạnh nhạt chung kết thúc, kỳ thật mỗi một năm. Cảnh thiên giáo khu đều sẽ như vậy khiêu khích Phượng Cuồng giáo khu. Muốn cho Phượng Cuồng giáo khu học sinh chịu nhục, vô động có thể ẩn nấp thân, nhưng cũng chỉ có năm nay. Phượng Cuồng giáo khu học sinh không có cùng cảnh thiên giáo khu học sinh xảo lên, bởi vì năm nay có bọn họ nữ thần, phía dưới, cho mời hai giáo khu tuyển thủ dự thi tiến tràng. Đấu trường trung tâm trên đài lại phiêu ra như vậy một câu, hai cái hiệu trưởng kết thúc cực kỳ công thức hóa đối bạch. Kế tiếp mới là hôm nay vở kịch lớn, tỷ, ta cùng với tiểu đào tỷ tỷ sẽ ngồi ở trên khán đài vì ngươi cố lên. Đúng rồi Thanh Thanh bảo bối, chúng ta sẽ là ngươi cường đại hậu thuẫn. Liên Thanh bị hai kẻ dở hơi đậu cười, mỗi ngày liền năm tràng, ta lại không nhất định là hôm nay lên sân khấu, liền ở vừa nói vừa cười chung. Hai giáo khu tuyển thủ dự thi chậm rãi vào bàn, ở đấu trường vây xem ăn dưa quần chúng. Đều chú ý tới Phượng Cuồng giáo khu trong đội ngũ, cười đến cùng yêu tinh giống nhau. Nhưng quanh thân rồi lại mang theo từng đợt tiên khí vưu vật. Hết chương.